Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 140, nhị tiểu thư thật sự là lãnh huyết vô tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xà Ngọc Kỳ âm thầm cắn răng, thong thả đứng lên, sau đó hướng Âu Nhan Mộ trong suốt cúi đầu, nũng nịu mở miệng tạ Mộ Hoàng vì ta cầu tình, nhưng mà khi đứng lên, trong lòng oán hận 10 phần, đáng chết, ai muốn hắn cầu tình a, hiện tại khen ngược châm trà xin lỗi, cũng đã quỳ xuống, nha hoàn cũng bị đánh, nhưng là bản thân vẫn không được tha thứ, mặt mũi của nàng đều đã mất hết. Nhưng là Mộ Hoàng vì nàng cầu tình, nàng nếu không đứng lên đó là không nể mặt Mộ Hoàng, lúc đấy còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bắc Huyền Thanh nhìn thoáng qua Xà Ngọc Kỳ, sau đó nhìn thoáng qua Tuyết Ẩn, sắc mặt rõ ràng tốt lên một ít. Ẩn Nhi, ngươi từ nhỏ đã ái mộ bổn hoàng tử cho nên mới có hôn ước. Nhị hoàng tử, chuyện kia ngài không cần phải nói, tất cả mọi chuyện ta đều nhớ rõ. Bắc Huyền Thanh còn chưa có nói hết, Tuyết Ẩn liền lạnh giọng đánh gãy. Đương nhiên, thời điểm Bắc Huyền Thanh bắt đầu nói lời ái mộ kia, nàng cảm giác được hai ánh mắt lạnh buốt đem bản thân nàng như muốn nhìn thấu hoàn toàn, một ánh mắt đến từ đối diện, một ánh mắt đến từ bên cạnh. Bắc Huyền Thanh không muốn cùng nàng từ hôn, a thật không biết hắn muốn cái gì. Thái tử, chúng ta tiếp tục, hoàng thượng nói, nếu ta nguyện ý từ hôn, liền có thể làm Xà gia trực hệ đích nữ. Phải, thái tử Bắc Huyền Dương quái dị nhìn thoáng qua toàn năng phế tài này. Chuyện vừa rồi khiến hắn vô cùng kinh ngạc, cũng không dám kinh thường nàng. Như vậy Xà Hoàng nhất không phải là phụ thân ta đúng không? Tuyết Ẩn ngẩng đầu hỏi. Điều này e là không nên. Thái tử có chút khó xử mở miệng, dù sao đưa nàng làm con thừa tự chuyện đều là phụ hoàng nói. Ta không đồng ý, ta cùng Dương Thành chi thứ Xà gia từ 5 năm trước liền đoạn tuyệt quan hệ, bị trục xuất khỏi gia phả. Làm cản, ta là cha ngươi, sinh cũng là tử cũng là. Xà Hoàng Nhất vừa nghe Tuyết Ẩn nói, lập tức liền nhảy dựng lên. Nàng Tuyết Ẩn trên người chảy huyết của Xà Hoàng Nhất hắn, chẳng lẽ hiện tại muốn bay cao sao, cho nên muốn thoát khỏi Xà gia, không cần suy nghĩ. Âu Nhan Mộ ánh mắt quái dị đánh giá Tuyết Ẩn, không thể tin được cái nữ nhân này lại kiên định muốn cùng gia đình thoát ly quan hệ. Kia có phải hay không do Xà gia đối với nàng không tốt cho nên nàng mới có thể kiên định như thế? Thế nào, ngươi không nghi ngờ ta là dã loại nữa sao? Không ghét bỏ nương ta hồng hạnh vượt tường sao? Tuyết Ẩn lạnh giọng nói, chào phúng nhìn Xà Hoàng Nhất. Xà Hoàng Nhất nhíu mày, bị nghẹn nói không nên lời, mỗi lần nói đến nương Tuyết Ẩn, hắn liền cảm thấy bản thân giống như ăn phải ruồi bỏ, khó chịu ghê tởm. Tuyết Ẩn cười lạnh đem biểu cảm của Xà Hoàng Nhất nhìn ở trong mắt. Nhớ kỹ, ta Tuyết Ẩn không phải họ Xà, từ 5 năm trước ân dưỡng dục của các ngươi, sau 5 năm tại đây, ta sẽ hoàn lại tất cả. 5 năm bạc đãi nàng, đủ để triệt tiêu toàn bộ 9 năm dưỡng dục tri ân kia, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều không muốn nhìn nàng cùng mẫu thân nàng. Nhị tiểu thư thật sự là lãnh huyết vô tình, hiện tại còn chưa đủ lông đủ cách liền vội vã thoát ly quan hệ, này thật sự là làm cho người ta. Âu Nhan Mộ thật sự là hận không thể vung hai bàn tay, rõ ràng hắn muốn nói không phải như vậy, nhưng khi mở miệng lại nói thành vậy. Ẩn Nhi, đừng có kỉnh, ngươi vô luận có phải hay không là Xà gia đích nữ, ngươi vẫn là con cháu của Xà gia chi thứ. Xà Giang không có nói lớn tiếng như Xà Hoàng Nhất, lời nói lại hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cách chương.